Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421 cấp 7 lưu ly. Trương Húc đều muốn ngửa mặt lên trời cười to, một tia thần lực, một tử giang quả, liền đem tiểu tiểu thập cửu từ cấp 2 tăng lên tới cấp 4. Hạ xuống, lại dùng công pháp tu luyện, lại cho tiểu tiểu thập cửu truyền thụ cho hắn trên người hiện lên thần văn đây. Sẽ có hiệu quả như thế nào đây? Trương Húc tựa hồ nhìn thấy lên tới hàng ngàn, hàng vạn chỉ cấp 5 quay quay trùng binh trùng tạo thành mạnh mẽ quân đội. Tiểu tiểu thập cửu hết sức cao hứng. Ta đi lấy tốt hơn ăn trái cây, trở về chúc mừng một hồi. Người muốn ăn quả gì? Trương Húc trả lời nói. Tùy tiện đi. Tiểu tiểu thập cửu đi ra ngoài. Trương Húc đợi nửa ngày, không có đợi được tiểu tiểu thập cửu. Đợi được Dạ Nguyệt trưởng lão. Dạ Nguyệt trưởng lão dùng xem kỹ ánh mắt nhìn Trương Húc. Theo ta đi thấy mẫu hoàng đi. Trương Húc bé ngoan gật gật đầu. Sau đó cùng theo ở Dạ Nguyệt trưởng lão phía sau. Đi tới Lưu Ly nơi ở hang động. Liền nhìn thấy tiểu tiểu thập cửu hưng phấn cho Lưu Ly nói gì đó. Bên cạnh còn có mấy cái các trưởng lão khác. Trương Húc vừa tiến đến, hết thảy trùng ánh mắt liền rơi vào Trương Húc trên người. Lưu Ly gật gật đầu tua vói. Hắn là con của ta. Không có sai. Nghe xong Lưu Ly, hết thảy trưởng lão thở phào nhẹ nhõm. Dạ Nguyệt câu hỏi, người cái kia bản công pháp là từ nơi nào đến? Trương Húc lắc lắc tua vói. Nhặt được. Nghe xong Trương Húc, hết thảy trưởng lão mặt đều đen. Đặc biệt là Dạ Nguyệt trưởng lão. Nhìn thấy Trương Húc một bộ tiện tiện dáng vẻ, đã nghĩ hành hung Trương Húc một trận. Đúng là Lưu Ly, người vận khí đúng là tốt. Dạ Nguyệt trưởng lão nói chuyện, công pháp lấy ra nhìn. Trương Húc cũng không do dự, lấy ra công pháp, ném cho Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt cùng mấy cái trưởng lão đầu to tập hợp ở cùng nhau. Tinh tế xem ra công pháp, càng xem càng là kích động. Đây thật sự là cho quay quay trùng lượng thân chế tác công pháp a. Mấy cái trưởng lão cũng không biết vây ở cấp 5 bao nhiêu năm. Có bộ công pháp kia, bọn họ cũng có thể tiến thêm một bước nữa. Cấp 6 ngay trong tầm tay. Dạ Nguyệt trưởng lão mặc dù biết Trương Húc khẳng định nói dối, cũng không trách cứ. Rất tốt, người lập công lớn. Sau đó có thể mỗi ngày ăn quay trùng tinh. Trương Húc phủi phiết khẩu khí. Hắn mới không để ý cái này đây. Xem xong công pháp, Dạ Nguyệt cầm công pháp liền cho Lưu Ly xem. Mẫu hoàng, công pháp này thật sự rất tốt. Lưu Ly nhìn một chút, nở nụ cười. Được rồi, ta sẽ truyền cho hết thảy hài tử. Cũng không trách những này trùng không cùng Trương Húc thương lượng, liền đối với công pháp làm quyết định. Quay quay trùng xã hội còn chưa có xuất hiện cái gì tài sản tư hữu câu chuyện. Tất cả mọi thứ đều là hết thảy sâu. Thứ tốt, trước tiên cho Lưu Ly. Hạ xuống tầng tầng phát xuống. Có thích hợp quay quay trùng công pháp. Mặc dù là Trương Húc nhặt đến, thế nhưng ở những trưởng lão này xem ra, bộ công pháp kia tự nhiên là thuộc về hết thảy quay quay trùng. Các trưởng lão khác yên lặng, nhìn Lưu Ly lật xem xong bộ công pháp kia. Trương Húc cũng cảm giác được một luồng thần bí bầu không khí ở Lưu Ly thân thể xung quanh quanh. Quần, tiếp đó, một luồng huyết thống liên kết cảm giác, từ Trương Húc, từ Lưu Ly. Từ hết thảy quay quay trùng thân thể bốc lên. Nhất thời, Trương Húc cảm giác được Lưu Ly nhẹ nhàng hô hoán. Tiếp đó, Trương Húc kinh hãi. Hắn dĩ nhiên ở thần hồn bên trong nhìn thấy bộ công pháp kia. Hoàn chỉnh công pháp. Sau đó nghe được Lưu Ly thanh âm êm ái. Bọn nhỏ. Sau đó mỗi cái trùng, mỗi ngày đều muốn tu luyện bộ công pháp kia. Trương Húc nhất thời rõ ràng. E sợ hết thảy quay quay trùng đều tiếp thu được bộ công pháp kia không nói. Cũng nghe được Lưu Ly mệnh lệnh. Trương Húc đại hỉ. Hắn vốn còn muốn đem bộ công pháp kia hoàn chỉnh truyền thụ cho mỗi cái quay quay trùng. Không biết muốn dùng thời gian bao lâu. Kết quả Lưu Ly trong nháy mắt liền giải quyết vấn đề này. Dạ Nguyệt liếc mắt nhìn Trương Húc. Cái này trùng xác thực là có chút kỳ quái. Bộ công pháp kia là hắn trước tiên được. Hắn khẳng định đều lật xem qua. Nhớ rồi. Hiện tại mẫu hoàng truyền công. Hắn làm sao vẫn như thế cao hứng đây? Dạ Nguyệt đón lấy nói rằng, Mẫu Hoàng, còn có tiểu tiểu thập cửu trên người nguồn sức mạnh kia. Còn có cái kia trái cây. Chấm ngoặc kép, Trương Húc ám thầm nghĩ. Này tiểu tiểu thập cửu cũng thật là chân chất. Cái gì đều đối với những này trùng nói rồi. Nếu như ở trong nhân loại, như tiểu tiểu thập cửu như vậy, được nhiều như vậy thứ tốt, chỗ tốt, khẳng định là cất giấu. Dịch, kỳ thực cũng không trách tiểu tiểu thập cửu. Bọn họ những này trùng, vốn là tuyệt đối phục tùng Lưu Ly mệnh lệnh không nói. Đối với Lưu Ly câu hỏi, cũng là có cái gì thì nói cái đó. Cái gì đều sẽ không giấu giếm Lưu Ly. Tự nhiên, cái gì đều nói rồi. Những này quay quay trùng trưởng lão, vẫn là nhiều hơn một chút từng trải. Tuy rằng nhìn thấy tiểu tiểu thập cửu thu được không ít chỗ tốt. Thế nhưng đối với Trương Húc lai lịch, đối với Trương Húc cái này trùng vẫn là nổi lên lòng nghi ngờ. Chỉ lo Trương Húc là cái khác sâu phái tới thám tử loại hình. Lẫn vào quay quay trùng vì lẽ đó, nhường Dạ Nguyệt mang đến Trương Húc, chuyên môn nhường Lưu Ly tra xét một hồi. Biết Trương Húc xác thực là Lưu Ly hài tử, bọn họ mới yên tâm. Mặc kệ cái khác, huyết thống khẳng định là sẽ không lừa người. Lưu Ly trong đôi mắt mang theo ý cười. Ngươi thần lực trên người là làm sao đến? Chỉ sợ ngươi cũng sẽ không nói đi. Còn có cái kia tử giang quả là làm sao đến? Nghe nói, hiện tại trong vũ trụ đã không có tử giang quả. Trương Húc phiền muộn, nguyên lai Lưu Ly biết tất cả mọi chuyện. Không giống tiểu tiểu thập cửu tốt như vậy lừa. Trương Húc lắp ba lắp bắp nói rằng, ta có một ít kỳ ngộ, có thể đơn độc nói cho Mẫu Hoàng đại nhân. Thế nhưng ta không muốn nói cho cái khác trùng. Nghe xong Trương Húc, Dạ Nguyệt mấy cái trưởng lão mặt vừa đen. Trương Húc nói cái khác trùng, tự nhiên chính là chỉ bọn họ. Đúng là Lưu Ly nở nụ cười. Vậy ngươi còn có tử giang quả sao? Có thể giúp ta cải thiện một hồi ta sức mạnh trong cơ thể sao? Trương Húc gật gật đầu. Đương nhiên, ta chính là phải giúp trợ toàn bộ quay quay trùng đều trở nên mạnh mẽ đây. Có điều tử giang quả chỉ có 1 vạn viên. Khoảng chừng chỉ có thể nhường hết thảy binh trùng 1 trùng 1. Trương Húc quyết định, đem tử giang quả lấy ra 1 vạn viên. Cho mỗi cái binh trùng 1. Nghe xong Trương Húc, Lưu Ly vừa cười. Thực sự là ta hùng hồn hài tử, đem nhiều như vậy tử giang quả, đều lấy ra, được rồi, tiểu Húc, con của ta, đến cải thiện sức mạnh của ta đi. Trương Húc gật gật đầu, nắm lên Lưu Ly chân trước, quay về Lưu Ly thân thể liền đưa vào một luồng thần lực. Đồng thời Trương Húc cảm giác được Lưu Ly cũng trở về chấn hắn một nguồn sức mạnh. Nguồn sức mạnh này cùng tiểu tiểu thập cửu trước kia sức mạnh trong cơ thể là như thế. Thế nhưng càng lớn lao, dày nặng một ít, tiến vào Trương Húc trong cơ thể liền lại biến thành thần lực. Mà Lưu Ly xem ra có chút không tốt, nàng tua vòi đều biến đỏ, thân thể cũng là mơ hồ phát sinh màu đỏ sẫm. Tới gần nàng cũng cảm giác được một luồng phi thường nhiệt bầu không khí. Từ trên người nàng tản mát ra, Dạ Nguyệt mấy cái có chút bận tâm. Nhìn Lưu Ly mỉm cười chỉ trỏ tua vòi. Ta rất khỏe, đừng có gấp, Lưu Ly cũng cảm giác được. Trương Húc cho thân thể nàng đưa vào đạo kia thần lực. Thật giống mồi lửa như thế, nhen lửa bên trong thân thể tất cả sức mạnh. Những sức mạnh này, thật giống bị thuốc màu nhuộm dần nước, cũng bắt đầu đã biến thành thần lực. Lưu Ly rất kinh ngạc, có điều như vậy chuyển biến, làm cho nàng rất vui vẻ, bởi vì nàng phát hiện. Thân sức mạnh trong cơ thể chuyển biến thành thần lực sau. Thực lực của nàng gia tăng rồi. Cấp 7, ta còn tưởng rằng, đời ta đều sẽ không lại tăng lên đây. Lưu Ly trên người nhiệt độ tản đi, khôi phục dáng vẻ vốn có. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.